Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, sợ ngươi không chơi nổi. Ngươi cũng bất quá mới chỉ có là hoàn toàn thể mà thôi, lại muốn để cho ta giác ngộ. Lilith thú nghe được Beelzer nữ thú nói giống như là nghe chê cười một dạng. Cười khẽ vài tiếng phía sau nhàn nhạt mở miệng nói. Beelzer nữ thú cũng minh bạch Lilith thú theo như lời nói đúng. Mới vừa rồi không có tiến hóa trước không cảm giác ultimate thể lợi hại. Nếu như không phải trong lòng kiên trì cùng không muốn để cho Valos thất vọng thái độ, nàng sớm đã không để được một tia chiến đấu niệm đầu. Valos nhìn ngăn cản ở trước người mình đình đình ngọc lập Beelzer nữ thú. Nói không nên lời hiện nay hắn sâu trong nội tâm mình rốt cuộc là cái cảm giác thế nào. Chẳng bao lâu sau chính mình muốn lúc nào người khác bảo hộ qua. Chẳng bao lâu sau mặt đối với mình trước đây nhìn như con kiến hôi tên cư nhiên đem mình làm chật. Vật như vậy qua, không tự chủ được thầm hận nổi lên phong ấn ở giam cầm trong cơ thể lực. Thầm hận chính mình xuyên toa không gian lúc tại sao phải vậy sơ suất. Gì, chấm ngoặc kép, Valos tâm thần yên lặng ở trong người trong nháy mắt. Đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn chứng kiến không gian cầm cố lực buông lỏng. Thấy được trong cơ thể từ trong giam cầm chạy đến một tia thần lực. Vội vã điều động cái này một tia quen thuộc lại xa lạ thần lực ở trong người vận đi một vòng. Cảm thụ được cái này sợi thần lực ở trong kinh mạch chảy xuôi cảm giác. Valos khóe miệng không dễ tra lộ ra mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn một chút cùng Beelzer nữ thú chống cự Lilith thú. Trong mắt tinh mang lóe lên. Đem mình khiến cho chật vật như vậy luôn là phải bỏ ra một chút đại giới. Duỗi xuất thủ vỗ vỗ Beelzer nữ thú bả vai nói rằng không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Beelzer nữ thú hoàn toàn bất vi sở động. Vẫn là trước sau như một đứng ở Valos trước người. Mặc kệ Valos đi bên nào, Beelzer nữ thú tổng là nhanh chạy đến Valos trước người chống đỡ. Valos giờ khóc giờ cười nhìn Beelzer nữ thú bóng lưng bất đắc dĩ nói ta không có yếu ớt như vậy a. Có cần phải như vậy phải không? Ta nói rồi muốn bảo vệ ngươi. Ngươi ở đây đằng sau ta là tốt rồi. Beelzer nữ thú quay đầu chăm chú nhìn xuống Valos giọng nói kiên định lạ thường nói. Ba, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Lilith thú ngồi ở cách đó không xa trên cành cây vỗ tay một cái nói rằng không sai. Không ngờ tới thực lực của các ngươi không được tốt lắm. Đùa giỡn lại diễn không sai. Chấm ngoặc kép, trị lạc mũi tên, Beelzer nữ thú vẫn đối với Lilith thú đúng là ghi hận trong lòng. Bây giờ nghe của nàng trêu đùa. Không hề nghĩ ngợi, một tia từ hắc ám năng lượng hình thành tên trong nháy mắt hướng Lilith thú bắn ra đi qua. Tà ác thở dài, một cỗ hắc ám năng lượng hoàn toàn tiêu tan sạch Beelzer nữ thú bắn tới tên. Lilith thú bình thản mở miệng nói, ngươi hiện tại có thể không phải ta nghĩ muốn khả ái mèo. Ngươi không vào biến hóa thật tốt, khi đó mới đáng yêu. Hiện tại ngươi có thể cùng ngươi đồng bạn chết chung. Lilith thú trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Cổ tay phải mang theo kim loại cái bao tay ma chảo đánh úp về phía Beelzer nữ thú. Đứng ở Beelzer nữ thú sau lưng Valos. Chứng kiến Lilith thú đối với Beelzer nữ thú dùng suất của nàng. Liền vội vàng tiến lên một bà kéo ra ngăn cản ở trước người mình Beelzer nữ thú. Vận chuyển trong cơ thể có thể điều động một tia thần lực bọc lại nắm tay liền nghênh đón. Hắn cũng không dám để Beelzer nữ thú đón đỡ Lilith thú một kích này. Nàng cũng không giống như Valos một dạng. Nếu như bị đụng phải. Beelzer nữ thú thân thể hoàn toàn sẽ bị ăn mòn không còn. Oanh, hắc ám năng lượng ăn mòn cùng Valos thần lực va chạm. Không giống mới vừa rồi không có năng lượng một dạng chút nào không một tiếng động. Lần này ầm ầm nổ tung. Valos cùng Lilith thú hai người đồng thời phía sau lùi một bước. Ngươi làm thế nào có thể phát huy ra thực lực như vậy? Lilith thú hôm nay bị Valos giáng đánh thương tích đầy mình. Lần lượt bị nàng xem bắt đầu nhỏ yếu tồn tại cho khiếp sợ đến. cảm ứng thần lực trong cơ thể lưu chuyển. Valos khẽ cười tiếng nói, không có ý tứ. Ta một không phải cẩn thận cũng tiến giai. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, thật tốt quá. Chấm ngoặc kép, Lilith thú cùng Beelzer nữ thú đồng thời để cho nói. Bất quá tâm tình của hai người cũng không đồng dạng. Một cái khiếp sợ đến sắp chết lặng. Một cái cũng là hưng phấn dị thường. Không phải là hơi chút gia tăng rồi một chút thực lực sao? Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Valos ni than nói. Có thể tâm lý phần kia khổ sáp ai có thể biết đâu. Lilith thú có chút nhớ muốn đập chết Valos xung động. Hoàn toàn thể thực lực lúc có thể hoàn toàn khắc chế chiêu thức của mình. Hiện tại Valos là ultimate thể. Hiện tại Liruti năng lượng đều không được bao nhiêu tác dụng. Điều này làm cho Lilith thú vật đau không gì sánh được. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút tựa như vẫn còn ở không hài lòng hiện nay thực lực Valos. Muốn giết chết tâm lý của hắn kiên định lạ thường. Ngược lại đều là quan hệ thù địch. Thừa dịp hiện tại Valos còn không trưởng thành. Vẫn là giết Valos mới có thể bảo hiểm. Lilith thú cắn răng một cái. Thân thể không lùi mà tiến tới. Dùng suất nàng tốc độ nhanh nhất tấn công về phía Valos. Valos cũng không sợ tốc độ nhanh đối thủ. Hắn thần hồn có thể không phải bài biện. Bởi ngay từ đầu Ruti hạn chế. Trong cơ thể thần hồn không cách nào toàn phương vị vận dụng. Hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau. Trong cơ thể thần lực bị giải phong một cái sợi. Hắn có thể dành ra tâm thần khống chế được thần hồn đi không ngừng cảm giác đối thủ mà phản kích. Lúc này Lilith thú tốc độ ở Valos thần hồn cảm giác dưới hoàn toàn cùng con kiến bò không có gì. Lưỡng dạng, nhìn Lilith thú tả quyền hướng cùng với chính mình trước hung đánh tới. Valos phản xạ có điều kiện vậy hai tay như đánh thái cực giống nhau chế trụ cánh tay của nàng. Mượn lực hướng bên cạnh ném đi. Người có thể đuổi kịp tốc độ của ta. Lilith thú khác thường nhìn Valos. Lúc này dùng khiếp sợ một từ đã hoàn toàn không cách nào hình dung Lilith thú lúc này tâm tình. Là ngươi tốc độ quá chậm. Chấm ngoặc kép. Valos không nhìn Lilith thú thần sắc khác thường. Không mặn không lạt nói rằng. Lilith thú bị Valos lời nói bịt đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu cái miệng nhỏ hợp lại đều là khả ái. Hoàn toàn nhìn không ra một tia ma nữ khí chất. Trong nhấp nháy nàng khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng đối với Valos nói rằng xem ra. Không phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Ta là không giết được ngươi. Ngươi còn có bản lãnh thật sự gì? Tới tới đi đi cũng cứ như vậy vài cái. Chấm ngoặc kép. Beelzer nữ thú nhìn Lilith thú biết dáng dấp hô to coi in. Có chút châm chọc nói với nàng. Phải không? Lilith thú bình thản mặt sắc biến đổi. Thay đổi điềm đạm đáng yêu lên. Ngẩng đầu hướng về phía hướng nàng châm chọc Beelzer nữ thú nói rằng ta đẹp không? Xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Beelzer nữ thú lúc này tựa như mất đi linh hồn vậy. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lilith thú. Sắc mặt đỏ tươi yon gờ nói. Vậy ngươi nói đâu? Lilith thú nhìn Beelzer nữ thú dáng dấp khẽ cười tiếng chính xác đối với Valos hỏi. Ân, xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến Beelzer nữ thú dáng dấp còn bất minh sở dĩ. Tuy là có chút quen thuộc cảm giác, lại nhất thời cũng không nghĩ ra đi tới cuối cùng không đúng chỗ nào. Bất quá khi Lilith thú đối với hắn câu hỏi phía sau. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lilith thú thanh âm bên trong bao hàm sắc dục lực. Để nghe được nàng thanh âm người sẽ không tự chủ được đối nàng sản sinh dục niệm. Tạm thời tương kế tự kế. Nhìn nàng một cái đem sắc dục lực trưởng khống tới trình độ nào. Valos trong lòng cười lạnh một tiếng muốn phải cùng ta chơi dục niệm. Liền sợ ngươi không chơi nổi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.